Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 31, C31, xuất hiện mơ mồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông như anh với vẻ ngoài nghiêm nghị và nghiêm khắc ta. Đang mải mê chú ý như vậy, cô đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau nhói. Cô vô tình cắt phải tay mình. Cô còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã sải bước đến trước mặt cô. Siết chặt tay cô, trầm giọng nói. Để tôi xem, Tư Nhiệm, Si Nhiên, chỉ cảm thấy tay nóng ran, bàn tay to thô ráp, cùng với sự va chạm bao lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, mặt cô lập tức nóng bừng. Em không phiền chứ, giọng nói trầm thấp của anh rơi xuống. Cái gì, Tư Nhiệm, Si Nhiên, còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã đưa tay của cô nhét vào miệng anh ta. Tư Nhiệm, Si Nhiên, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong. Toàn thân nổ tung. Sự đụng chạm ấm áp khiến cô rên rỉ, mặt đỏ bừng từ cổ đến đỉnh đầu. Trời ạ, kẻ đàn ông này đang làm gì vậy? Nghe thấy tiếng kêu nhẹ nhàng của cô, đôi mắt của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cứng lại, hơi thở của anh đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Anh buông tay bước ra ngoài, khi trở lại trên tay là một lọ thuốc mỡ và băng gạc. Biểu cảm nghiêm túc và bình tĩnh trên khuôn mặt anh khiến Tư Nhiệm, Si Nhiên, có chút xấu hổ, có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ hành động của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chỉ là trong tiềm thức, không có ý nghĩa gì khác. Cô khẽ thở hổn hển, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, rõ ràng là rất có kinh nghiệm đối với loại vết thương nhỏ này, anh có thể xử lý nó trong 2 hoặc 3 phút. Nhìn những ngón tay quấn băng, Tư Nhiệm, Si Nhiên, cứng ngắc cử động, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đứng dậy và nói. Ra ngoài ngồi một lúc, phần còn lại tôi sẽ làm. Anh biết nấu ăn à, Tư Nhiệm, Si Nhiên, rời mắt khỏi ngón tay anh, nhìn người đàn ông, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng. Tư Nhiệm, Si Nhiên, nghĩ rằng anh ấy bận rộn với công việc và không bao giờ nấu ăn. Nhưng nghĩ lại, một người đàn ông có thể nấu ăn cũng không có gì lạ, vì vậy anh gật đầu nói. Vậy cũng được. Em giúp anh cắt củ khoai tây này thành miếng, cho vào sườn hầm chung, rửa sạch món này là được. Lát nữa em định nấu lẩu, có lẽ nước canh hơi nhạt, em sẽ điều chỉnh một chút nước ớt. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cắt khoai tây theo chỉ dẫn của cô ấy và cho chúng vào súp sườn lợn, Tư Nhiệm. Si Nhiên, lấy một chiếc bát nhỏ từ trong tủ, tình cờ thấy vài lọ muối trong tủ. Kệ tủ khá cao, không dễ dàng lấy xuống, hai người cách nhau rất gần. Sau lưng là hơi thở ấm áp của người đàn ông, trên mặt Tư Nhiệm, Si Nhiên, tràn đầy nhiệt, hai gò má còn rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn ngày hôm đó. Hai người lặng lẽ đứng trong bếp, cùng nhau làm, bầu không khí có vẻ khá khó xử. Tư Nhiệm, Si Nhiên, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhíu mày hài lòng nêm nếm gia vị, tìm chủ đề nói chuyện. Gần đây anh có bận không? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đang nhặt củi dừng lại. Nghiêng đầu nhìn cô, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh đều sẽ cảm thán. Không bận lắm, có chuyện gì sao? Tư Nhiệm, Si Nhiên, nói, anh biết Lâm gia ở đâu đúng không? Em ở chỗ này lâu như vậy, cha mẹ ruột của em khả năng còn chưa biết tình hình, em muốn trở về thăm bọn họ. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nghe vậy, dừng một chút, gật đầu nói, tôi cũng nên trở về thăm một chút, Lâm gia ở bên cạnh thôn chúng ta, cách đó không xa. Ngày mai tôi đi nông trường mua một ít đồ vật, chúng tôi buổi trưa liền xuất phát. Tư Nhiệm, Si Nhiên, thực sự không quen thuộc với gia đình họ Lâm, nhưng cốt truyện của cuốn tiểu thuyết có đề cập đến gia đình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gia đình biết cô là con gái ruột của họ, họ đã đến thăm cô nhiều lần, nhưng đều bị nguyên chủ từ chối. Trong tiểu thuyết, sau khi bị ép gả, cô cũng cảm thấy Lâm Tư Tư, Lin Si Si và cha mẹ ruột đã gây ra bất hạnh cho mình, cô hận họ đến mức cha mẹ ruột có đến thăm cũng không muốn gặp. Kết quả là cha mẹ ruột của cô bị đẩy ra ngoài, cuối cùng hoàn toàn thất vọng về cô. Sau đó, Lâm Tư Tư, Lin Si Si, không chỉ được nhà họ Tư sủng ái mà còn nhận được rất nhiều lợi ích từ cha mẹ nuôi. Đương nhiên, bởi vì trong sách không miêu tả chi tiết về gia đình này, nên Tư Nhiệm, Si Nhiên, cũng không rõ cụ thể lắm. Lý do cô ấy muốn quay lại không chỉ để xem Lâm gia như thế nào, mà còn để hỏi về sính lễ 3.000 tệ. Trong tiểu thuyết, bọn họ mấy lần muốn gặp nguyên chủ, nên chắc rất quan tâm cô. Nếu họ quan tâm đến cô, tại sao không muốn trả lại 3.000 tệ? Để cô ấy kết hôn với người mà cô ấy không muốn kết hôn. Tư Niệm, Si Nhiên, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Cô gật đầu, được, khi cả hai bê bát cháo sườn ra ngoài, trên bàn ăn vẫn còn có mấy cậu nhóc đang ngồi. Sườn om trên bàn không hề bị xê dịch. Tư Niệm, Si Nhiên, khó hiểu, sao các con không ăn? Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, nuốt nước bọt và nói, đợi cha cùng ăn. Tư Niệm, Si Nhiên, cười nói, ngốc tử, đi lấy bát ăn đi. Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, đỏ mặt, sau đó vội vã vỗ mặt chạy vào bếp với khuôn mặt nhỏ hồng như đang phát sốt. Hai người tự lấy thìa múc cơm, Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, nhìn cơm ngon, đút từng thìa vào bát của mình. Một ngụm sườn kho ngon đến mức suýt chút nữa nuốt cả lưỡi, cắn một miếng là ăn một ngụm cơm, cơm chấm với nước sốt, khỏi phải nói là ngon như thế nào. Không dai chút nào, nhìn đứa trẻ không thể ngừng ăn, người ngoài nhìn liền biết kỹ năng nấu ăn của Tư Niệm. Si Nhiên, tốt như thế nào, Thạch đầu nhà bên đang ngấu nghiến khóc, ăn mấy ngụm liền đứng lên. Bà nội, cháu đi chơi với Giao Giao. Giao Giao, cậu nhóc bị bà nội lừa một cái. Buổi tối đi sang nhà người khác làm gì? Sợ bọn họ không biết con đi ăn trực sao? Mau ăn cơm rồi đi ngủ đi. Nói xong, bà bỏ một miếng tép mỡ vào bát của mình. Tuy nói như vậy nhưng Trương Thím cũng thở dài. Chu gia cả ngày làm cơm ngon như vậy, quả thực khiến cho bà thèm, huống chi là nó còn nhỏ như vậy. Thạch đầu vô vị nhặt tép mỡ vào bát của mình, chỉ cảm thấy không có cảm giác thèm ăn chút nào. Sau khi ăn bữa ăn do dì Tư Niệm, Si Nhiên, làm, bữa ăn do bà làm trở nên kém ngon, không biết khi nào có thể có thêm một bữa ăn như vậy. Epsilon, Omicron Huyền, chao ôi, Thạch đầu chống cằm và thở dài lần nữa. Vì phải về nhà nên Tư Niệm, Si Nhiên, sáng sớm đã dậy, cô tắm cho Giao Giao, Giao Giao, thay quần áo mới, buộc vài nút nhỏ trên tóc. Cô tắm cho Giao Giao, Giao Giao, thay quần áo mới, buộc vài nút nhỏ trên tóc, cài những chiếc kẹp tóc xinh đẹp. Đổ thức ăn thừa vào bát hâm như thường lệ, đợi Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, trở lại, Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, hôm nay đã ra ngoài lúc 4 giờ, và bây giờ là 8 giờ. Thấy còn sớm, Tư Niệm, Si Nhiên, đi pha sữa ợt cho Giao Giao, Giao Giao, uống, không chỉ có thể bổ sung nước mà còn bổ sung dinh dưỡng. Trẻ em lớn nhanh, chúng có thể trở nên tròn trịa hơn trong vài ngày. Khoác lên mình chiếc váy nhỏ mới mua. Nhìn cô bé còn tây hơn cả lũ trẻ thị trấn. Ngoại hình khi đang ôm bình sữa thì khỏi phải nói là dễ thương đến mức nào. Khi Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, trở lại, những gì anh nhìn thấy là một cảnh này, Giao Giao. Giao Giao, đang ngồi trên giường uống sữa với bình sữa trẻ em trong tay, Tư Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Nhiên, đang đứng trước gương trong tủ quần áo đeo khuyên tai. Cô ấy mặc một bộ quần áo bình thường và quần jean bó sát, nhìn bảo thủ, nhưng đường cong cơ thể rất tốt, nhìn từ bên cạnh, eo thon chân dài, tóc hơi xoăn buộc cao sau đầu, trên trán có vài sợi tóc gãy để tạo hình dạng của khuôn mặt. Cách chương.